Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên. Chúa sống trong tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Hạnh phúc trong tôi, Chúa là lẽ sống đời tôi. Tim tôi hân hoan, chí tôi dâng trào, tình Chúa trao ban, Chúa lòng thương xót. Chết cho tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Tình Chúa cao siêu, chết vì tội lỗi của tôi. Tôi xin tri ân Chúa trong cuộc đời. Tình Chúa yêu tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, tôi luôn tươi cười vì có Chúa. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu bước sang tháng 6 và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Ý cầu nguyện: cầu xin Thánh Tâm mở lối, xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ đều tìm được con đường sống khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Tháng 6 của những cơn mưa. Tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Tháng sáu là tháng trái tim. Chúng tôi nhớ năm ngoái, chúng tôi đã có những buổi dâng hoa lòng Chúa thương xót. Có những trái tim cắt làm đôi, rồi thì mỗi người cầm một nửa trái tim đi tìm ráp lại, một nửa ấy của mình, một nửa của người khác, một nửa ấy của mình, một nửa ấy là chính Chúa Giêsu, nửa của tôi, nửa của anh, thành một trái tim, mà trái tim ấy chỉ có thể sống động được, chỉ có thể yêu thương được, chỉ có thể đập được nếu nó hòa chung một nhịp đập trong trái tim lòng thương xót. Rất tiếc là năm nay chúng ta không có dịp để thực hiện một cái buổi cầu nguyện, buổi diễn nguyện đúng nghĩa là cầu nguyện bằng trái tim. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho anh chị em mình trong tháng 6 này. Nhiều nơi vẫn chưa có được đến nhà thờ. Đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Có nhiều nơi còn bùng phát, nhất là ở bên Nam Mỹ, đặc biệt là vùng Brazil đang bùng phát rất mạnh, và ở Á Châu thì Ấn Độ. Cho nên chúng ta tha thiết cầu xin Chúa, xin trái tim của Chúa đến nâng đỡ, an ủi, và quyền năng lòng thương xót của Chúa dập đi cơn đại dịch này. Và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mỗi người có một cách thức nào đó để mình có thể có những buổi cầu nguyện sinh động mang tính biểu tượng trái tim Chúa. Và hôm nay là ngày 1 tháng 6 cũng là ngày quốc tế thiếu nhi. Cầu nguyện cho các em thiếu nhi. Xin chúc mừng các em thiếu nhi. Và xin Chúa Giêsu là đấng mà luôn luôn nói rằng hãy để các trẻ nhỏ đến với ta. Vì nước Thiên Chúa dành cho những ai có tâm hồn giống như trẻ thơ. Khi các tông đồ xua đuổi hoặc là nói các em thiếu nhi không được đến quấy rầy Chúa, Chúa nói đừng xua đuổi chúng. Nước trời thuộc về chúng, thuộc về những người có trái tim, có tâm hồn, trẻ thơ như chúng. Và bây giờ thì chúng ta bước sang mùa thường niên sau Chúa Nhật hiện xuống. Và hôm nay là ngày thứ hai của tuần thứ 9 thường niên. Anh chị em biết lịch phụng vụ mùa xuân của giáo hội, năm mới của giáo hội, của phụng vụ là bắt đầu bằng mùa vọng. Mùa vọng là mùa xuân mới của giáo hội. Chúng ta có 4 tuần mùa vọng. Sau đó là đến mùa Giáng sinh. Sau mùa Giáng sinh thì chúng ta bước vào mùa thường niên 1. Hôm nay là từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 8 là thường niên 1. Rồi chúng ta có mùa chay. Hết mùa chay là đến mùa phục sinh. Mùa phục sinh kết thúc bằng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và bây giờ chúng ta bước sang mùa thường niên 2 là từ tuần thứ 9 cho đến tuần thứ 34, tuần thứ 34 thường niên là lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, là kết thúc năm phụng vụ. Rồi lại sang một chu kỳ mới là mùa vọng. Anh chị em nhớ không ạ? Mùa vọng, mùa Giáng sinh, rồi mùa thường niên 1, rồi đến mùa chay, mùa phục sinh, đến mùa thường niên 2 là kết thúc bằng Chúa Nhật thứ 34 thường niên, lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Và trong năm nay thì chúng ta ngày thường bài đọc 1 có 2 lựa chọn là năm 1 là năm lẻ, năm 2 là năm chẵn. Năm nay là năm 2020 thì anh chị em đọc bài đọc 1 của các mùa thường niên là chọn là bài đọc 2 nha. Còn khi nào năm lẻ, ví dụ sang năm 2021 thì là đọc bài đọc 1 là năm 1 năm lẻ. Còn bài tin mừng thì chỉ có 1 thôi, chứ không có năm chẵn năm lẻ. Năm chẵn năm lẻ giống nhau. Lời Chúa của trong bài tin mừng của các mùa thường niên thì giống nhau. Chỉ có ngày Chúa Nhật thì chúng ta có năm A, năm B và năm C. Có 3 lựa chọn trong chu kỳ đó. Bây giờ mời anh chị em nghe lời Chúa bài đọc 1 năm chẵn, thư thứ 2 của Thánh Phêrô Tông Đồ. Chương 1 từ câu 2 đến câu 7. Thư thứ 2 Phêrô Tông Đồ, chương 1 câu 2 đến câu 7. Anh em thân mến, chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ. Có đức độ lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ. Có tiết độ lại thêm kiên nhẫn. Có kiên nhẫn lại thêm đạo đức. Có đạo đức lại thêm tình huynh đệ. Có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Hallelujah, hallelujah, Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trường từ trong số những người từ cõi chết trỗi dậy. Chúa đã yêu mến chúng con và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 câu 1 đến câu 12. Marco 12 câu 1 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ, họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu, người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe trong ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 9 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn Thánh Phêrô mở đầu bằng một câu: Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an. Đó là lời chào chúc mà trong mỗi thánh lễ chủ tế hay nói: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Và luôn luôn nói là chào là bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Lời chào ân sủng và bình an. Lời chào, lời chúc, lời cầu, lời nguyện. Muốn được bình an thì phải có được ân sủng của Thiên Chúa. Mà khi đã có ân sủng của Thiên Chúa thì mình sẽ có bình an. Có người nói rằng là tôi có tiền thì tôi mới được bình an, không có tiền thì tôi bất an. Chắc không? Có khi có tiền càng bất an hơn. Khi anh, hai vợ chồng của Hồng Anh với Hồng Thắng này gặp tôi nói thì chà, còn mới mua được chiếc xe mới toanh. Thì ngồi trên xe tôi thấy họ lo hơn. Mà sao vậy? Sợ nó va, sợ nó quẹt. Rồi vô gửi xe thì sợ nó lấy mất đồ. Rồi là lái xe thì sợ là nó bị chảy, bị chụa thế này thế khác. Cho nên là có xe mới bất an hơn xe cũ. Có xe cũ chạy bạt mạng, chả sao cả, chảy chụa kệ nó, dơ bẩn kệ nó không sao cả. Thưa anh chị em, hoặc là có những người nói rằng là lấy được vợ đẹp thì có được bình an. Tôi gặp anh ta mệt quá, trời sao vậy, lo giữ vợ mệt quá. Vợ đẹp thì cũng gọi là hãnh diện, gọi là đẹp mà gì đó, giàu nhiều bạn, sang nhiều vợ. Có vợ đẹp thì đi thấy nó sang, nhưng mà gặp cái thằng kia nó liếc nhìn vợ mình cũng điên lên. Giá cái thằng xấu nó liếc vợ mình không có lo. Mấy ông bán vé số với lại mấy ông ba kẹo kéo với lại mấy ông làm vệ sinh mà ông liếc vợ mình thì mình phấn khởi. Nhưng mà gặp đại gia nó liếc vợ mình có điên lên không? Gặp phần đẹp trai hơn mình nó liếc vợ mình có mất bình an không? Mất không? Ông kia ông bóc kìa, sợ mất rồi. Cứ thích lấy vợ đẹp. Ông sum cái nữa kìa. Ngồi lo như cầy sấy. Thì thưa anh chị em, lời chào chúc mà chúng ta con cái của lòng Chúa thương xót là gặp nhau chào cho nhau, không phải là chúc cho tiền vô như nước, tiền vô gì đó như là nước sông gì đó rồi ra như là cà phê phin đi. Vô thì nhiều mà ra thì ít. Không phải là chúc cho nhau rồi gì đầu năm sinh trai rồi cuối năm sinh gái. Không phải chúc cho nhau là tiền đường bạc biển, nhưng mà chúc cho nhau ân sủng và bình an. Nhớ, khi mình có ân sủng, tràn đầy ân sủng nơi lòng Chúa thương xót, thì mới có bình an. Và muốn được bình an thì phải cầu nguyện, cầu khấn để Chúa đổ tràn ân sủng của Chúa xuống trên mình. Chứ không phải là để được đi sang Mỹ thì có bình an. Có những người đang ở Việt Nam Tết, tôi đến chúc Tết, đang ở Việt Nam vui vẻ. Cái nói, nghe nói có dịch, mải mốt đi đưa vợ con sang Mỹ, trốn tưởng rằng ở Việt Nam sát bên Trung Quốc thế nào, dịch nó cũng chạy sang trước, đưa sang Mỹ. Lúc tháng sau hỏi sao rồi, trời cha cầu nguyện chứ giờ sao mà đưa vợ con của con về Việt Nam được, ở Mỹ nó chết nhiều quá rồi. Ta thấy con người ta có ở đâu mà có được bình an đích thật không? Không có. Không có cái này thì có cái kia, nó khó khăn trở ngại. Chỉ khi nào mình có được ân sủng của lòng Chúa thương xót, mà dấu chỉ có ân sủng của lòng Chúa thương xót để ta được bình an, đó là sự tín thác, tin tưởng phó thác nơi Chúa, sức khỏe, công ăn việc làm, mọi chương trình, mọi ước nguyện, ước muốn, mọi dự định, tất cả còn phó thác cho lòng Chúa thương xót, cho quyền năng lòng Chúa thương xót. Lúc đó mình mới có được sự bình an để trời sập cũng như đắp mền. Bên Mỹ rối tinh lên rồi về, về Việt Nam lại rối tinh lên để chạy sang Mỹ. Bình an ở đâu mà có? Nếu mà con người chỉ cậy dựa vào của cải, vào quyền lực, vào chức tước, vào địa vị, vào sức mạnh của thế gian. Chúa nói với Faustina, con đừng cậy dựa vào thế gian. Cho nên, chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ nhận biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa của chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức. Chúa đâu có tiếc gì. Chúa lấy quyền năng, sức mạnh của Ngài mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta sống và sống đạo đức. Khi người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Chúa dùng vinh quang, dùng sức mạnh của Chúa để kêu gọi chúng ta. Kêu gọi chúng ta đến để làm gì? Không phải để làm nô lệ. Không phải kêu gọi chúng ta đến để mà chúng ta phục vụ cho Ngài. Không. Mà dùng quyền năng sức mạnh của Chúa kêu gọi ta đến để ta được sống và sống đạo đức. Và để được như vậy thì Ngài trao ban tất cả những gì mà tốt nhất, đẹp nhất của ta cho Ngài, của Ngài cho ta. Còn mình thì ngược lại, cái gì tệ nhất thì dâng cho Chúa, cái gì xấu nhất thì dâng cho Chúa. Mà thực ra nói thẳng với anh chị em chứ mình có cái gì tốt đâu, đúng không ạ? Mình có làm được cái gì tốt cũng là do ơn của Chúa mà. Mình dâng cho Chúa thì cũng chỉ là trả lại cho Chúa cái gì thuộc về Chúa mà thôi. Có khi Chúa đưa ta cái tốt, ta làm cho nó xấu rồi ta trả lại Chúa. lúc mà mình được rửa tội tốt hoàn toàn, thấy chưa? Rồi Chúa sai mình vào trần gian này. Những lúc mà mình trở về với Chúa thì con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về lòng sầu thống hối ăn năn, khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng. Tan tan tan tan tan tan. Đấy, thưa anh chị em, nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa. Để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Đọc lại đi. Thiên Chúa ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa là chính Chúa Thánh Thần. Chúa hứa ban Thánh Thần là cái gì trọng đại và quý báu nhất. Để nhờ đó mà ta được thông phần bản tính Thiên Chúa. Anh chị em đọc câu gì? Nhờ đó, nhờ Chúa Thánh Thần mà ta được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, vô cùng cao sang. Con người mình vô cùng tội lỗi, vô cùng thấp hèn. Ấy vậy mà cái vô cùng thánh, vô cùng sáng lại chấp nhận thông phần với cái yếu đuối, cái tội lỗi, cái vô cùng tối. Kỳ diệu. Một ông vua, một bà chúa, một hoàng tử, một công chúa mà cho một đứa ăn mày, một người ăn xin, một người hót rác, một người làm vệ sinh được thông phần với hoàng gia, được gia nhập vào hoàng gia, thông phần mà, tức là trở thành một thành phần của hoàng gia, vào sống trong cung điện, ăn ở như là một công chúa, một hoàng tử, mà thực ra nó chỉ là một con mẹ mốc, một cái đứa lang thang đầu đường xó chợ. Anh chị em nghĩ thử thôi. Mình được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Nhớ nha. Nhớ cái giá trị đó của mình nha. Tôi, một con người tội lỗi, một con người yếu đuối, một con người bất xứng, một con người mà xã hội, một con người mà thế giới, một con người mà đạo đời đều coi tôi không ra cái gì hết. Ấy vậy mà tôi được thông phần bản tính Thiên Chúa, cũng như anh, cũng như ông, cũng như các đấng các bậc, cũng như những bậc vị vọng khác, chúng tôi đều được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi mình thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong thế gian. Chính vì thế, vì được thông phần bản tính Thiên Chúa rồi, vì được Chúa ban cho ta cái gì quý nhất, tốt nhất, đẹp nhất rồi, để cứu ta thoát khỏi cái hư đốn do cái dục vọng này gây ra trong thế gian này, do những cái ham muốn bất chính mình, do những cái ham muốn bất chính, cho nên nó thành hư đốn, ham hố, ham muốn, ham danh, ham lợi, ham quyền, ham đủ thứ. Kia còn muốn ham gì nữa không kia? Ham gì? Cái gì cũng ham. Hút tôi. Mỗi Chúa là không ham. Nói Chúa là ông lắc đầu. Đi đâu cũng đi, mới đi nhà thờ là lắc đầu. Đọc gì cũng đọc. Đọc chuyện, đọc gì cũng đọc. Đọc kinh thì cũng không đọc. Thấy chưa? Đấy. Cho nên, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình. Làm sao để khi có lòng tin thì có thêm đức độ. Có lòng tin thì có thêm đức độ. Mà có đức độ rồi thì phải có thêm sự hiểu biết. Có đức độ thì phải học hỏi hiểu biết thêm. Chứ mình nói rằng mình đạo đức rồi sẽ không cần học hỏi giáo lý, không cần học hỏi kinh thánh, không cần học hỏi lời Chúa. Không được, thưa anh chị em. Phải học hỏi để có gia tăng sự hiểu biết. Mà có hiểu biết thì có thêm tiết độ, tức là sống có chừng mực, không có bừa bãi, không có hoang đàng, không có vô trật tự. Và sống có tiết độ thì có thêm kiên nhẫn. Mà có kiên nhẫn thì lại có thêm đạo đức. Mà có thêm đạo đức thì lại có thêm tình huynh đệ. Mà có thêm tình huynh đệ thì lại có thêm bác ái. Cho nên chúng ta đi từ có lòng tin, vòng vòng, cuối cùng thì đi đến bác ái. Vì thế mà mới nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Tôi tin thì tôi phải đi đến việc thể hiện tình yêu thương với anh em của mình. Mà Chúa nói rằng là cầu nguyện lòng thương xót. Mình tin tưởng vào Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót, tín thác vào Chúa chưa đủ, mà phải thực hành lòng thương xót, tức là phải có bác ái với anh em. Đấy, ta thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Dấu chỉ mình thông phần vào bản tính của Thiên Chúa là mình có lòng tin, có lòng tín thác. Và tôi được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa, tôi tin tưởng vào Chúa, thì tôi thông phần bản tính Thiên Chúa, tức là tôi nên giống Chúa. Mà định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, vậy thì tôi nên giống Chúa, thì Chúa là tình yêu thì tôi cũng phải là tình yêu. Tôi chưa là tình yêu thì tôi phải tập sống yêu thương để dần dần tôi cũng được trở nên giống Thiên Chúa là tình yêu. Dấu chỉ của tôi tín thác vào lòng thương xót của Chúa là tôi có lòng thương xót với anh chị em của mình. Cho nên nhiều người cứ hỏi tôi, cha ơi bây giờ cha còn đi bác ái không? Tôi nói khi nào hết người nghèo trên thế gian này thì tôi mới ngưng làm bác ái. Cho nên còn sống, còn thấy những người nghèo khó là còn làm bác ái. Dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất cứ cách nào, ở bất cứ nơi đâu, và những phương tiện nào có thể được. Bây giờ cha không có sinh hoạt như xưa thì cha làm bác ái bằng cách nào? Thiếu gì cách. Hàng ngày người ta đến với tôi tiếp họ, tôi cầu nguyện họ, tôi chia sẻ cho họ. Rồi anh em thiện nguyện tín thác vẫn, anh mới đi ban nghệ thuật về đúng không? Đến mà đi lên cái đèo mà nó dốc, thậm chí mà nó muốn tụt xuống. Đi gần 12 tiếng đồng hồ mới đến nơi mà. Cứ ròng rã đi như vậy. Để đến với những người dân tộc và ta thấy là họ ca, họ múa, họ hát với tất cả cái lòng tin của họ, cái lòng tin đơn sơ hồn nhiên của họ, phải không? Đó. Và mình thực hành lòng bác ái, mình tin vào Chúa thì thể hiện lòng tin ấy ra bằng tình yêu thương, bằng bác ái. Tin vào lòng thương xót Chúa thì phải thể hiện ra bằng thực hành lòng thương xót. Nói rằng yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em mình chỉ là kẻ nói dối. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Vì vậy mà khi chị em cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, anh chị em có ba cách thể hiện bác ái. Chúa nói thực hành lòng thương xót, thứ nhất là bằng lời cầu nguyện. Và thưa cha con nghèo quá, con chẳng có gì để con làm bác ái. Có, cái này ai cũng có hết. Cái điều mình có cho hay không cho thôi, đó là cầu nguyện. Thứ hai là bằng lời nói những cái lời nhẹ nhàng, nói những cái lời yêu thương, nói những lời để an ủi, để nâng đỡ, để khích lệ. Tại sao mình không nói? Cứ nói những cái lời mà làm cho người ta buồn lòng, nói những lời nặng nề, nói những lời mà gây sự hoang mang, rồi gây sự chia rẽ, gây sự bất bình. Nói để làm cái gì thưa anh chị em? Tại sao mình cứ nói những cái lời đó? Đó, cái thứ hai để làm việc bác ái, để thực hành lòng thương xót là lời nói. Và cái thứ ba là bằng việc làm. Ai mà không có cái gì để mà... Mẹ Teresa nói, ai cũng có cái để họ cho. Và Chúa Jesus nói phố xe rõ ràng là còn có ba cách nữa. Lời cầu nguyện, thế không ạ? Lời nói, cái đó có cần phải nhà cao cửa rộng không? Có phải tiền bạc không? Đâu cần. Và thứ ba là bằng hành động. Hành động đâu phải là cứ có tiền. Hành động đó là một cái bắt tay, được không? Được chứ, một cái vỗ vai. Bây giờ bắt tay vỗ vai là bị cấm. Mai mốt thì phải hết chứ, chẳng nhẽ cái vì corona mãi à? đúng không ạ? Một lời chào hỏi được không? Bằng cái cử chỉ, bằng những chia sẻ, bằng những cảm thông, bằng ánh mắt, bằng nụ cười, thiếu gì không cho bắt tay, không cho vỗ vai thì cười với nhau được không? Gọi điện thoại được không? Rồi Facebook được không? Rồi FaceTime được không? Rồi face to face được không? Thưa anh chị em, có nhiều cách chứ. Mà người ta không có được cái tình bác ái đó, không có tình yêu thương đó, cho nên là người ta mới xử một cách gọi là không còn một cái tình nghĩa gì cả. Trong cái ví dụ bài đọc tin mừng mà chúng ta nghe, Chúa dùng dụ ngôn nói với thượng tế, kinh sư và kỳ mục, nói với những người có chức có quyền trong giáo hội thời đó. Thượng tế, kinh sư và kỳ mục, chứ không phải nói với dân chúng. Là cái chuyện ông chủ có cái vườn nho, rồi cho tá điền nó thuê và thu hoạch khuê lợi, được hưởng lợi lộc như vậy, không biết ơn ông chủ. Rồi khi mà ông chủ đi thu hoạch thì giết hết người này, tới người nọ, tới người kia. Cuối cùng ông ấy sai, ngay con một của ông ấy đến, ông bảo là chắc nó sẽ nể, vuốt mặt nó nể mũi chứ, nó sời luôn, chiếm cái vườn nho đó. Êm chưa? Xong chưa? Tưởng như vậy là đắc thắng, tưởng như vậy là ngon à? Ông chủ sẽ làm gì? Còn ông chủ đó mà. Ông chủ sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Giờ của lòng thương xót, con người ta không biết đón nhận. Giờ của lòng thương xót, con người ta không biết mở lòng ra. Thì đến giờ của sự công thẳng, giờ của phép công bằng, tiêu diệt hết những con người không chịu đón nhận, những người được Chúa sai đến để loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Ta không chịu đón nhận, đã không chịu đón nhận mà lại còn tìm mọi cách để mà chống phá, ngăn cản, tiêu diệt, tiêu trừ, thì những người đó sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Là ông chủ sẽ đến và tiêu diệt tất cả và trao cho những người khác. Tin mừng lòng Chúa thương xót được gửi đến anh chị em cho không biếu không hễ tất cả mọi người. Mình không đón nhận thì chớ, mà mình còn chống phá, mình còn ngăn cản, mình còn loại trừ, thì mình phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Ông chủ sẽ đến và tiêu diệt gieo vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Cái gì con người loại bỏ thì Thiên Chúa lại sử dụng. Chúa hạ bệ những người quyền thế, nâng cao kẻ khiêm nhường. Người giàu có thì lại về tay không, kẻ nghèo khó thì Chúa cho no đầy. Đó, đường lối của Chúa hoàn toàn ngược với con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Thiên Chúa cũng khác biệt và cao hơn con người bấy nhiêu. Ta bảo rằng người tính không bằng trời tính là như vậy. Trước mắt thế gian tưởng rằng bị loại bỏ, nhưng cái sự loại bỏ ấy lại là một sự nâng cao trước mặt Thiên Chúa thì sao? Mà cái con người ta loại bỏ, Chúa sẽ dùng nó làm đá tảng góc tường. Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Trước mắt chúng ta, mình đã từng thấy. Phaolô bảo, cái sự khôn ngoan của thế gian chỉ là khờ dại điên khùng trước mặt Thiên Chúa. Cái mà thế gian cho là điên khùng lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thấy người ta bị loạn, thấy người ta bị thế này thế kia, mình coi thường, mình khinh bỉ, mình ruồng rẫy, coi chừng. Chúa lại dùng nó làm tảng đá góc tường. Đó là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Cho nên, thưa anh chị em, khi mình đi làm những công việc tốt lành, khi mình đi làm công việc loan báo tin mừng, khi mình làm công việc loan truyền lòng Chúa thương xót, có thể mình cũng sẽ bị thế gian loại trừ, giết bỏ bằng nhiều hình thức khác nhau, giống như là những người